Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Chi thứ nhất, tuyến nhiệm vụ. Không có gì, tiểu thuật mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Từ Hạo Thiên ngoài miệng khiêm tốn, trên mặt lại ức chế không nổi vẻ hưng phấn. Tay giơ lên che kín Từ Nhị Nhị cái đầu nhỏ, trên mặt đều là ấm áp nụ cười. Ai nha, Tam ca tổng sờ người ta đầu, sẽ thành ngu. Từ Nhị Nhị phồng má, vui vẻ kháng nghị nói, đối với nàng tới nói, không có so với Tam ca trở nên mạnh mẽ cao hứng hơn sự tình. Hôm nay Từ Hạo Thiên đã không phải là trước đó vài ngày phế phẩm thiếu gia, mà là thi đình thứ nhất. Vạch trần Từ Tung thông đồng với địch đại công thần, chẳng những thuận vị người thừa kế thân phận khôi phục như lúc ban đầu, với lại lấy dự thính tham gia điện đề nghị thân phận liền so với bình thường thiếu gia cao hơn rất nhiều. Có thể nói lúc này Từ Hạo Thiên liền như là một khỏa từ từ bay lên ngôi sao, tại Từ gia triển lộ sừng đầu. Nhìn trước mắt các em trai em gái vui cười nổi giận mắng nghịch ngợm vẻ mặt vui cười, cảm thụ được bọn hắn quan tâm phát ra từ nội tâm, Từ Hạo Thiên trong lòng cho tới bây giờ đều không có loại này hoàn toàn cũng là hạnh phúc cảm giác. Thôi, vì cái này nhà mới, cái thế giới này quan tâm ta người, ta cũng phải nỗ lực sáng tạo Từ gia tương lai. Đinh, kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ thứ nhất, chỉ huy Từ gia trở thành Thiên Huyền quốc đệ nhất đại gia tộc. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng 10 vạn trưởng thành giá trị, một lần triệu hoán địa cấp hộ vệ cơ hội, nhiệm vụ lúc dài 3 năm, nhiệm vụ thất bại chết không đau. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, chém giết Tôn gia thiếu chủ Tôn Bất Dịch, nhiệm vụ thành công, khen thưởng 3000 trưởng thành giá trị, một lần triệu hoán huyền cấp hộ vệ cơ hội, nhiệm vụ lúc dài vì 15 ngày, nhiệm vụ thất bại, chết không đau không có thương lượng. Liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Số lượng cao trưởng thành giá trị để cho Từ Hạo Thiên kém chút không có đem đầu lưỡi cắn xuống tới. Tuy nhiên thất bại vẫn là chết không đau, nhưng là bây giờ Từ Hạo Thiên lòng tự tin vô hạn bành trướng. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình chỉ có thành công, không có thất bại. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh bất tử cương thi công tiểu thành. Khen thưởng trưởng thành giá trị 10 điểm. Đinh, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng sử dụng trưởng thành giá trị? Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên cao hứng khuôn mặt đều cười cứng. Sử dụng, lập tức liền dùng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tấn cấp phàm hải cảnh bát phẩm thành công. Trưởng thành giá trị đã sử dụng hết. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công mở ra chủ ký sinh mô bản công năng. Chủ ký sinh, Từ Hạo Thiên chủng tộc, nhân loại huyết mạch, thiên thú huyết mạch đẳng cấp, phàm hải cảnh bát phẩm công pháp, bất tử cương thi công thần thông, cương thi quyền vũ khí, không kỹ năng, thôn phệ trí lực, 35 mua sắm. Không, mở ra chủ ký sinh mô bản công năng có tác dụng gì? Từ Hạo Thiên kỳ quái hỏi. Đinh, chủ ký sinh còn mở mô bản công năng lúc, tùy có thể hiểu rõ tự thân hiện trạng, có thể trình độ lớn nhất trên hợp lý sử dụng trưởng thành giá trị, để cho mình tùy thời duy trì điên phong trạng thái. Trưởng thành giá trị còn có thể khác biệt công dụng, đương nhiên, trưởng thành giá trị có thể dùng tại bất luận cái gì địa phương. Tỷ như gia tăng tự thân trí lực, mua sắm vũ khí, công pháp các loại, đậu đen rau muống, có thể làm tiền dùng a, quá mẹ nó sướng rồi. Nè, cái kia chủ ký sinh muội muội, trưởng thành giá trị không cần, góp nhặt lên tới, sẽ không chết không đau a. Từ Hạo Thiên có chút bận tâm hỏi, thật xin lỗi, ta không phải muội tử, chết không đau không có thương lượng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh dứt khoát vang lên. Sao sao, ta liền biết là như thế này. Vốn là một khỏa lòng nhiệt huyết, trong nháy mắt bị tưới đến hoa lạnh hoa lạnh. Luy tử luy hoạt kiếm lời điểm này trưởng thành giá trị có thể mua gì à? Còn chưa đủ nhét kẻ răng. Ta đặc biệt chính là một người nghèo mệnh. Ngay tại Từ Hạo Thiên đứng ở đống người bên trong một mặt cùng các em trai em gái cười nói, vừa hướng hệ thống không chân chính buồn bực thời điểm, một đội hộ vệ bất thình lình từ đằng xa đi tới, vây quanh Từ Hạo Thiên mấy tên tiểu thiếu gia thấy vậy, lè lưỡi nhường đường ra. Một đội này thị vệ là trong gia tộc thần bí nhất hộ vệ đội, lệ thuộc vào tộc trưởng trực tiếp quản hạt. Hộ vệ đội cũng chỉ nghe theo tộc trưởng một người chỉ huy. Chỉ có trong gia tộc xuất hiện sự kiện trọng đại thời điểm, bọn hắn mới có thể ở trong tộc xuất hiện. Ngày thường cũng là tại Từ gia bí địa bên trong tu luyện. Trong đó một người cầm đầu nhìn thoáng qua gãy lìa đại thụ cùng nơi xa bị cắt cây áp sập phòng ốc. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng hoảng sợ không thôi. Nghe nói Từ Hạo Thiên không phải huyết mạch không đơn thuần à? Lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?